hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị đám đông chen chúc không đứng vững, chỉ có thể siêu vẹo đứng ở hàng sau nhìn ngó xung quanh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình. Trong lớp học ít nhất cũng có mấy trăm nữ sinh, trong đó có phần lớn đều giống như Đường Kiều Kiều, ấn đường phát đen, mặt mang hung văn. Ôi, nhiều người như vậy đều gặp huyết quang tai ương sao? Hơn nữa, mấy cô gái xinh đẹp nhất kia lại là những người mang dấu hiệu nghiêm trọng nhất. Lớp học này đã có từ lâu, là tòa nhà giảng đường cũ nhất của trường. Trang trí và bàn ghế nhìn có vẻ giống như những năm 80. Trên trần nhà còn treo mấy chiếc quạt trần màu trắng. Thành phố phương Bắc mùa xuân vẫn còn lạnh, quạt điện cũng đều đóng hết. Có người mở cửa sổ, thỉnh thoảng có gió mát thổi vào, xua tan cảm giác ngột ngạt trong không khí. Nhìn thế nào, lớp học này cũng rất an toàn, chỉ là trong lòng tôi ngày càng bất an. Tôi chen ra khỏi đám đông, kéo Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi đang mềm nhũn như con đỉa dựa vào tường. Có chút không đúng, đi theo tôi vào trong đi. Kiều Mặc Vũ vặn vẹo như con sâu mũi. Có chuyện gì cậu tự giải quyết không được à? Cậu giải quyết được mà. Gọi tôi làm gì? Cậu mà giải quyết không được, gọi tôi cũng vô dụng. Tôi không khách khi véo tay cô ấy. Làm gì cũng không chịu làm. Chỉ có đi ỉa là số một. Trong lúc giằng co, trong lớp học phát ra một tràng tiếng thét chói tai. Các nữ sinh ở cửa liều mạng chạy ra ngoài. Có mấy người không đứng vững, bị người đẩy ngã xuống đất. Thấy sắp xảy ra dẫm đạp, Kiều Mặc Vũ cũng không vặn vẹo nữa. Tống Phi Phi càng như tên lửa lao về phía lớp học. Đừng hoảng, mọi người bình tĩnh. Tôi nhanh chóng kéo những nữ sinh trên mặt đất dậy đẩy sang một bên. Sau đó rẽ đám đông xông vào trong nhà. Tống Phi Phi còn xông nhanh hơn tôi, một mình dẫn đầu chạy vào. Sau đó tôi trơ mắt nhìn cô ấy lại vung tay múa chân chạy ra. Tư thế này, không tham gia Olympic thật sự có chút đáng tiếc. Sau lưng cô ấy là một chiếc quạt trần đang quay tròn với tốc độ cực cao. Vãi, quạt trần trên đầu giống như từng chiếc máy bay. Rít gào xoay tròn lao về phía các nữ sinh. Người nhanh trí trốn dưới bàn, nhưng nữ sinh vẫn là phần lớn. Họ chạy tán loạn trong lớp học như ruồi không đầu. Chu Thanh Hạo sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn dũng cảm đứng trên bục giảng, cố gắng an ủi những người đang hoảng loạn. Các em đừng hoảng, bình tĩnh. Tôi tùy tay nhặt lấy chiếc ghế bên cạnh. Không nhặt nổi. Ghế đại học đều được cố định xuống đất sao? Hai bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể giật lấy chiếc túi sách của nữ sinh bên cạnh. Đừng chạy nữa, không muốn chết, tất cả ngồi xổm xuống dưới bàn cho tôi. Tôi hét lớn một tiếng, Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ cũng vội vàng hét theo. Ngồi xổm xuống dưới bàn, nhanh lên, trong lúc hoảng loạn, người ta sẽ bản năng nghe theo sự chỉ huy của người khác. Tôi vung chiếc túi ra trong tay, dùng sức ném về phía chiếc quạt trần gần tôi nhất. Túi da mắc kẹt giữa các cánh quạt. Theo sự xoay tròn của cánh quạt, suýt chút nữa đã kéo tôi bay ra ngoài. Tôi ngồi tấn vững chắc, giữ chặt túi sách, ném nó về phía một chiếc khác. Hai chiếc quạt trần đập vào nhau, vỡ tan tành rơi xuống đất. Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi cũng ra tay ép dừng hai chiếc quạt trần. Hừ, một tiếng hừ lạnh cực kỳ nhỏ từ trên không trung truyền đến. Cùng với một làn khói đen bay ra ngoài cửa sổ, tất cả quạt trần đều mất kiểm soát rơi xuống đất. Khí đen này, Chu Thanh Hạo kinh hồn bạt vía chạy xuống bục giảng, giọng nói đều run rẩy. Các em không sao chứ? Có ai bị thương không? Tôi đưa các em đến phòng y tế. Trong lớp học người thật sự quá đông. Mặc dù chúng tôi vào kịp thời, vẫn có không ít cô gái bị thương. Có người bị đập đầu. Có người bị giẫm vào tay. nghiêm trọng nhất là mấy người bị cánh quạt trần cứa vào tay. Quần áo rách toạc, tư nhuộm đỏ cả ống tay áo. Xảy ra chuyện lớn như vậy, trường học vô cùng coi trọng, những nữ sinh bị thương đều được đưa vào bệnh xá trường. Chu Thành Hạo cũng bị lãnh đạo trường gọi lên nói chuyện. Đợi đến khi mọi việc xong xuôi thì trời đã tối mịt. Chu Thành Hạo vô cùng cảm kích chúng tôi đã ra tay nghĩa hiệp, nhất định đòi mời chúng tôi ăn cơm. Trong đầu tôi vẫn nghĩ về đám xương đen kia, vừa tùy tiện kéo cửa xe ngồi vào ghế. Đối diện ghế ngồi dán một miếng dán màu hồng rực rỡ. Ghế chuyên dụng cho vợ yêu kiều kiều. Nữ nhân khác mau cút. Tôi quay đầu lại phía sau. Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ ngồi đê, ân CS, N chữ bát trên ghế. Tư thế còn bặm trợn hơn cả thổ phỉ. Đương nhiên, cũng không chừa lại chỗ trống nào cho tôi. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào miếng dán, Chu Thành Hạo ngượng ngùng liếc tôi một cái. Kiều Kiều hơi trẻ con, cô đừng chấp cô ấy. Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ nhìn thấy miếng dán kia, cũng khó nói nên lời. Bốn người không ai nói gì, im lặng đi đến nhà hàng ở trung tâm thành phố. Xe vừa dừng lại, cửa xe đã bị người ta kéo ra. Một đôi tay trắng nõn kéo lấy áo tôi. Đường Kiều Kiều vừa khóc vừa hét. Cô xuống đây cho tôi. Cấm ngồi vào chỗ của tôi. Đồ hồ ly tinh chơ chén. Mắt của Kiều Mặc Vũ suýt lồi ra ngoài. Ai? Hồ ly tinh. Cô nói Lục Linh Châu là hồ ly tinh. Nhìn thấy Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi, Đường Kiều Kiều bộ dạng sắp ngất đến nơi. Các cô là ai? Tại sao lại ngồi trong xe của chồng tôi? Tống Phi Phi đảo mắt. Đương nhiên là vì thấy chồng cô đẹp trai, muốn theo đuổi anh ta. Đường Kiều Kiều khóc, nước mắt như mưa, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Hạo ca, anh biết rõ là họ muốn theo đuổi anh, vậy mà không giữ khoảng cách với họ. Cách Trương.